Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 146, diệt tộc, kế hoạch khởi động. Đại ca, ngươi nghe ta giải thích. Nhìn qua hai con ngươi đỏ thẫm tiểu sát, Hồ Hạch liền vội vàng nói rằng, ngươi nói, tiểu sát nắm đấm dần dần nắm chặt, là Hạn Bạt ra tay trước. Ngay tại vừa mới ngươi sau khi đi, này Hạn Bạt đột nhiên động rồi. Sau đó thân thể vụt lên từ mặt đất, từ nơi này lỗ thủng bên trong chui ra. Ta lúc đó liền muốn ngăn chặn hắn, làm sao thực lực không đủ, làm không được a, mà lại ta suy đoán, này Hạn Bạt khẳng định che giấu thực lực, kỳ thực cũng không hề tưởng tượng bên trong như vậy suy yếu. Chỉ là hắn một mực đang tìm kiếm thời cơ, vừa mới đại ca đi rồi, cho nên Hạn Bạt tất nhiên coi là có thể thoát thân. Lúc này mới đột nhiên thi triển ra còn sót lại lực lượng. Hồ Hạch vẻ mặt thành thật giải thích, còn cần thân thể làm rồi mấy cái hợp với tình hình động tác. Một bộ thật có chuyện như vậy bộ dáng. Tiểu sát nghe nói, lập tức ngây ngẩn cả người. Sau đó nghi hoặc quay đầu nhìn về rồi thần thoại công hội đám người. Mặc Lăng Thiên đám người thấy thế, vội vàng gật đầu. Thật, tiểu sát một mặt xoắn suýt. Giả, nằm dưới đất Hạn Bạt rốt cục nhịn không được nghẹn ra rồi hai chữ. Trang diện lập tức rơi vào xấu hổ. Đại ca ngươi tin cái này đánh qua ngươi Hạn Bạt vẫn là tin ta. Hồ Hạch một mặt tức giận mà hỏi, đơn thuần tiểu sát giờ phút này rơi vào không cách nào phán đoán quẫn cảnh. Tại suy tư một lát sau, tiểu sát ngẩng đầu nhìn Hồ Hạch, ta tin ngươi, ngươi là ta huynh đệ. Nghe nói như thế, Hồ Hạch trong lòng lập tức thoải mái một hơi, dừng bút, lúc này nằm dưới đất Hạn Bạt đã không lời có thể nói. Chỉ có thể sâu kín thở dài nói. Nhìn thấy không, đại ca, hắn còn mắng ngươi. Hồ Hạch vội vàng châm ngòi thổi gió. Hạn Bạt, ngươi như vậy hại ta. Ta liều mạng với ngươi. Tiểu sát lập tức mặt lộ vẻ tức giận liền muốn hướng lấy Hạn Bạt phóng đi. Lúc này, đứng tại bên cạnh hắn Cổ Ngữ lấy nhanh hơn hắn tốc độ xông về Hạn Bạt. Vùng nắm đấm chính là dừng lại mãnh liệt nện, nện rồi mấy quyền sau. Cổ Ngữ lại quay đầu nhìn rồi thoáng qua tiểu sát. Loại chuyện này, để huynh đệ ta tới là được rồi. Nói xong Cổ Ngữ lần nữa bắt đầu đối Hạn Bạt điên cuồng phát ra lên. Nhưng mà Hạn Bạt thi thể kiên cố vô cùng. Dù là hiện tại cực vì suy yếu. Nhưng Cổ Ngữ dừng lại toàn lực phát ra lại ngay cả Hạn Bạt ra đều không có đánh vỡ. Mệt mỏi không mệt mỏi. Hạn Bạt sâu kín nói. Ta mệt mỏi đại gia ngươi. Không tin ta Cổ Ngữ trực tiếp mở ra tà khu trạng thái. Toàn thân thuộc tính lập tức đạt được rồi tăng lên trên diện rộng. Sau đó lần nữa luân phiên đánh quyền nện xuống. Tại tà khu trạng thái dưới. Cổ Ngữ thân trên bốc lên màu máu hỏa diễm. Chỗ trán càng là chậm rãi dọc theo một cây một sừng. Thấy cảnh này Hạn Bạt cùng tiểu sát đồng thời trừng lớn mắt. Ác thần, hai người kinh hô lên tiếng, đặc biệt là Hạn Bạt, mặc dù hắn biết rõ mình bây giờ hết sức yếu ớt, nhưng thực tế trên hắn căn bản cũng không lo lắng chính mình sẽ chết. Hắn chính là cương thi, chủ yếu tu luyện phương hướng chính là lấy nhục thể làm chủ. Lấy hắn quỷ hoàng cảnh giới cường độ nhục thể. Hắn có tự tin, cho dù là tiểu sát tự mình động thủ, cũng tuyệt đối phá mở chính mình bên ngoài thân phòng ngự. Nhưng là hiện tại hắn lại mắt lộ ra hoảng sợ. Nếu như nói tại này Bắc Kỳ đại địa hắn sợ nhất ai? Kia không thể nghi ngờ chính là ác thần, rồi. Bởi vì ác thần là siêu việt rồi quỷ hoàng cảnh giới tồn tại. Một cái tên bị ghi chép tại âm thần bảng danh sách bên trong chân chính thần minh. Trước đó cùng ác thần phân thân một trận chiến bên trong càng làm cho Hạn Bạt minh bạch. Thần minh lực lượng, cho dù là phân thân, đều là không thể vượt qua núi cao. Nếu như không phải cuối cùng dựa vào Đông Nhạc Đại Đế ngăn chặn, hắn tin tưởng mình tuyệt đối không sống tới hiện tại. Cho nên lần nữa nhìn thấy ác lực lượng của thần Hạn Bạt, trong lòng hiện lên ra mặt đối tử vong sợ hãi. Cứ như vậy, tại Hạn Bạt cùng Tiểu Sát hoảng sợ tầm mắt bên trong, Cổ Ngữ tiếp tục ra sức vung đấm vào. Theo lấy thời gian chuyển rời, ác thần nguyên bản vẻ mặt sợ hãi dần dần khôi phục bình thường, đến cuối cùng biến thành rồi đạm mạc. Hô tương đương 10 phút đồng hồ vung nện sau, Cổ Ngữ thở hổn hển lấy một hơi, dừng động tác lại, mệt mỏi không mệt mỏi tương đương, Hạn Bạt lần nữa sâu kín hỏi nói. Cổ Ngữ lau vệt mồ hôi, cảm giác thân thể bị móc sạch rồi. Này Hạn Bạt cứng vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn dùng hết rồi toàn thân sức lực, lại đối Hạn Bạt không tạo được một điểm tổn thương. Cái này khiến Cổ Ngữ cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi. Đứng người lên, Cổ Ngữ quay đầu nhìn về Tiểu Sát. Có biện pháp nào không giết chết hắn? Không có, Tiểu Sát trả lời quả quyết dứt khoát. Vậy ngươi vừa mới tại sao phải nói liều mạng với hắn? Cổ Ngữ ngạc nhiên, ta cũng liền nói một chút. Hắn là quỷ hoàng cảnh giới cường giả, mà lại là chuyên công nhục thể tu luyện. Ta khẳng định không phá nổi hắn phòng ngự, nhiều nhất đánh hắn mấy quyền chút giận. Cổ Ngữ nghe nói, mặt kéo rồi xuống tới, sau đó quay đầu nhìn về Hồ Hạch. Ngươi đây, ngươi chuyên môn nghiên cứu thi thể, ngươi có biện pháp nào không? Hiện tại không được, chúng ta được tìm một địa phương an tĩnh. Hiện tại chúng ta thân trên tán thi phấn, nhanh đến thời gian rời khỏi nơi này trước. Đến lúc đó ta dùng tổ truyền phương thức nhìn xem có thể hay không đem nó luyện hóa. Hồ Hạch đối mặt Cổ Ngữ đặt câu hỏi, liền biết rõ chính mình có hy vọng, lập tức một mặt hưng phấn trả lời. Cổ Ngữ nghe nói, trong lòng bất đắc dĩ, nhưng trừ rồi cái này phương thức, có vẻ như chính mình xác thực không có biện pháp khác rồi. Chỉ có thể gật rồi lấy đầu, sau đó hướng về sau vung tay lên, đại gia giúp đỡ, trước đem Hạn Bạt kéo đi. Tích, tích, tích. Lúc này, Cổ Ngữ chợt phát hiện mình bị kéo vào rồi một cái giọng nói tần đạo. Trần Tử Vũ, Cổ lão đại, giải thích một cái đi. Giận, Diệp Tuyết Nhi, đã nói xong lập tức đưa về đến đâu? Lưu Sách, bên ngoài bây giờ triệt để nổ tung. Cổ lão đại nhân đâu? Chúng ta chờ ngươi giải thích đâu Ngô Quốc Nhất? Người đâu? Người đâu? Nhìn thấy đám người tra hỏi, Cổ Ngữ cảm thấy một hồi đau đầu. Sau đó nói rằng, các huynh đệ, thực sự không tốt ý tứ. Ta không cẩn thận để tiểu tử này chuồn đi. Kết quả tiểu tử này vậy mà như thế vô sỉ, lại đi phá hư phong ấn làm hại Bắc Kỳ. Này chuyện trách nhiệm tại ta, ta sẽ cho các huynh đệ một cái bàn giao. Ta hiện tại chính tại đuổi giết hắn, chờ sẽ trò chuyện. Nói lấy Cổ Ngữ rời khỏi rồi giọng nói tần đạo. Mặc dù là như vậy giải thích, nhưng Cổ Ngữ biết rõ, chính mình đoán chừng phải hao phí một số lớn hồn tệ đến đền bù cái khác công hội rồi. Trong lòng ẩn ẩn vì thế cảm thấy thịt đau, nhưng vì rồi nghề nghiệp tiến giai, hắn cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy đầu ra tiếp tục đi tới đích rồi. Chẳng những là mấy công hội lớn hội trưởng, giờ phút này diễn đàn cũng đúng một hồi ồn ào. Grayon Shin-chan, tiểu tử này không phải là bị cắm điểm tại khu vực an toàn không ra được sao? Ai có thể giải thích cho ta dưới nguyên nhân? Mạnh Nhất Tuyết Lê, có vẻ như chúng ta Trần lão đại biết rõ nguyên nhân. Nhưng ta hỏi hắn, hắn không nói. Ai tương đương có vẻ như phát sinh ra chuyện kỳ quái gì? Dưa Hấu Thái Lang, bản bình dân người chơi đã khóc choáng tại nhà vệ sinh. Thời gian này quá khó chịu rồi. Sinh tồn hình thức cầu nhanh chút kết thúc, có hay không thành đoàn đi diệt thi trụ lợn rừng pết? Các người đều sợ cái gì? Bên ngoài bây giờ đều là sát ác, soát phân cơ hội tốt a. Những cái kia trước kia hô không lạ đủ phần đích người đâu. nên rời giường rời gạch rồi. Grayson xin Chan hồi phục lợn rừng pet. Có đạo lý, chúng ta ngày thứ 4 tay quân đoàn há có thể sợ cái này còn con sát ác. Người tới a, cho sát ác an bài một chút. Buồn cười, bần nghèo khiến ta cay gà. An bài lên rồi, diệt tộc kế hoạch chính thức khởi động. Buồn cười, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ